Đạo, chương 1961, thế cục nhanh quay ngược trở lại. Góc truyện audio.com, .gt, hắn xoay người tiếp tục xuất thủ. Tầm thường nơi ở phòng ngự trận pháp căn bản không thể ngăn hắn. Chốc lát thời gian cũng đã phá vỡ. Hai người thân thể vô thanh vô tức bay vào trong viện. Xuất thủ phá giải tu sĩ xoay người bắt đầu chữa trị trận pháp. Hơn nữa ở trong đó gia nhập một đạo ngăn cách thanh âm hòa khí tức ba động pháp trận. Để cho xuất thủ sẽ không bị người phát hiện. Làm tốt hết thảy. Hắn tinh tế kiểm tra một lần xác định hoàn thành. Lúc này mới khẽ gật đầu. Tốt lắm. Tài vật phân phối quy củ cũ. Ta và ngươi liên thủ. Trước bắt giữ nàng kia. Hôn mê nam nhân không cần cố kỵ. Vì sao không trực tiếp giết? Hắc hắc. Giết chẳng phải là quá đáng tiếc. Ngươi chưa từng thấy mặt nàng. Nếu không cũng sẽ không nói như vậy liễu. Loại nữ nhân này. Nếu như không chơi một thanh tại sao có thể cam tâm. Nếu như nàng đáp ứng đi theo chúng ta. Ta thu vào 1/3 cho ngươi. Nhưng nữ nhân này muốn thuộc về ta. Ngươi không thể nhúng chàm. Phá giải trận pháp tu sĩ trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng hắn là biết trước mặt người tham luyến tài vật đến loại tình trạng nào. Nếu không cũng sẽ không mạo hiểm bị giết nguy hiểm làm loại này vốn không món lãi cách xù nguy hiểm hoạt động. Có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện giao ra 1/3 thu hoạch. Trong viện nữ nhân dung mạo đến tột cùng xinh đẹp đến loại tình trạng nào. Hắn suy nghĩ một chút. Hay là hung hăng gật đầu. Dựa theo bảo thủ đoán chừng. 1/3 đích cá nhân thu vào cũng có 10 mấy vạn đến trên 100 vạn nguyên tinh. Đầy đủ hắn chơi đùa vô số nữ nhân. Làm như sợ người này đổi ý, hắn thấp giọng nói. Một lời đã định, hắc hắc, tuyệt không đổi ý. Nhưng đang ở hắn thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Trong mắt cực nóng đột nhiên cứng đờ. Sau đó thật nhanh trở nên lờ mờ đi xuống. Thân thể, ba. Một tiếng ngã xuống mặt đất, ở phía sau hắn không xa, một nữ tử thân ảnh xuất hiện, nụ cười hàm sát, lăng không một ngón tay chút rơi. Ở tánh mạng cuối cùng một khắc, phá giải trận pháp tu sĩ trong lòng sợ hãi lúc, nhưng còn có một ý niệm trong đầu không bị khống chế sinh ra. 1/3 giá tiền quả nhiên không cao, nữ nhân này thật mụ nội nó hiểu rõ xinh đẹp. Nhưng ngay sau đó trước mắt hắn tối sầm, ý thức lâm vào vĩnh cửu bóng tối. Linh Chi cau mày, nàng phất tay áo vung lên. Hai người này thi thể liền vô thanh vô tức nát bấy rơi vào góc tường. Mà bọn họ đã là chỗ ngồi này viện nhóm thứ 3 khách tới. Trước 2 tốp tu sĩ cũng đã vĩnh viễn lưu tại góc tường. Xử lý xong chuyện này, nàng suy nghĩ một chút. Hay là đang viện trong trận pháp lưu lại một cổ hơi thở. Như vậy tới có nữa tu sĩ ý đồ bất chính. Nhận thấy được cổ hơi thở này sau nên có tự hành thối lui. Làm như vậy, cũng chỉ là đơn giản là không muốn tiếp tục phiền toái. Đối với giết người, nàng cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Dù sao, làm loại này hoạt động tu sĩ. Người trên tay không phải là dính đầy người vô tội máu tươi. Nếu nàng không có lực lượng đủ mức, hôm nay không biết muốn rơi vào như thế nào kết quả. Xoay người vào phòng, nàng ngồi ở trước giường. Ánh mắt trở nên nhu hòa rơi vào tiêu thần trên người. Đáy mắt nhưng không nhịn được sinh ra mấy phần sầu lo. Thời gian đã qua 7 ngày, nhưng hắn như cũ không có thức tỉnh dấu hiệu. Linh Chi chỉ có thể miễn cưỡng nhận thấy được thương thế của hắn không có tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng càng sâu tầng thứ vấn đề, bởi vì giữa lẫn nhau tu vi khổng lồ chênh lệch, làm cho nàng không cách nào phát hiện nhiều hơn. Tiêu thần đại ca, hiện tại thế cục có chút không tốt lắm. Người chừng mới có thể tỉnh a, nàng lẩm bẩm mở miệng. Trong mắt sầu lo nặng hơn vài phần, trong khoảng thời gian này. Bên trong thành hơi chút an ổn thế cục lần nữa xuất hiện rung chuyển. Bởi vì đã có tin tức truyền đến, Yến chủ cùng Tần đế kịch chiến song song bị thương. Tiên giới đang sẵn sàng ra trận cho đến tái khởi chiến sự. Mà đối mặt chuyện này, Kế Đô nhưng quỷ dị giữ vững trầm mặc. Đại yến cảnh nội không khí ở không có cảm giác đang lúc dần dần trở nên ngưng trọng. Chiến thần cung, ba đạo tôn tề tụ chiến thần điện bên trong. Trên mặt đều là một mảnh ngưng trọng. Thế cục phát sinh biến cố. Để cho bọn họ cũng có một chút ứng phó không kịp. Trì hoãn mấy ngày thời gian. Nhưng căn bản chưa từng thương nghị ra đến tột cùng phải như thế nào ứng đối. Có thể tin tin tức. Tiên giới chi chủ đã có động thủ lòng. Tiên giới đại quân đã bắt đầu tụ họp. Tiến tới gần Yến quốc. Tây Tần biên cảnh. Xem ra tiên chủ là muốn nhân cơ hội nhất cử xuất thủ. Đem Yến quốc, Tây Tần toàn bộ tóm thâu. Thành tựu nhất thống đại thiên sự nghiệp to lớn. Để lại cho ta và ngươi nhưng cùng quyết định thời gian. Đã không nhiều lắm liễu. Lăng Nguyên Tử chậm rãi mở miệng. Dương Cực Tử cau mày. Tiên chủ thật không xuất thủ. Đủ có thể biết hắn đã xác định. Tiêu thần cùng Di thần Nguyên trong lúc thật có đánh một trận. Chém giết kết quả vì lưỡng bại câu thương. Nếu không phải như thế. Hắn sao dám dễ dàng động thủ. Quân tiên phong nhắm thẳng vào hai nước. Ba phương thế chân vạc. Đang ứng với xúc tích lực lượng. Ngày sau từ từ đồ chi lúc. Tiêu thần nhưng cùng Di thần Nguyên liều chết chém giết. Cuối cùng rơi vào bị tiên chủ ngư ông đắc lợi kết quả. Quả nhiên là không khôn ngoan. Bổn tôn lúc trước vốn cho là hắn thành công tựu đại thiên trung chủ tư cách. Hôm nay xem ra cũng là xem trọng liễu hắn. Linh Giao Tử nụ cười một mảnh băng hàn. Nghĩ đến Linh Chi ngày đó cùng tiêu thần cùng nhau rời đi. Không lâu liền cùng Di thần Nguyên chém giết. Nàng trái tim chính là một trận đau nhói. Loại này thế cục, mặc dù có tia, u thần che chở, Linh Chi cũng rất khó bảo toàn ở tánh mạng của mình. Sắc mặt nàng không khỏi trở nên càng thêm lạnh như băng. Lăng Nguyên Tử nói, bây giờ không phải là nói điều này lúc. Quang Chiếu đưa tới cầu viện đã mấy ngày. Ta và ngươi nữa khó khăn trì hoãn. Đến tột cùng phải như thế nào lựa chọn. Này, tiêu thần tung tích không rõ. Tiên giới nhưng có tiên chủ trấn giữ. Lấy kia tu vi đủ để dễ dàng trấn áp ta và ngươi. Mặc dù liên thủ cũng tuyệt không phải địch thủ. Hôm nay, chỉ có đệ nhất đạo tôn đại nhân xuất quan. Có lẽ còn có thể giúp đại yến vượt qua kiếp này. Nếu không hậu quả khó liệu. Dương Cực Tử nghiêm nghị nói. Đệ nhất đạo tôn nơi ta đã hỏi. Nhưng không nhận được trở lại. Không biết có hay không đệ nhất đạo tôn tu vi đột phá đã đến mấu chốt lúc. Lần này sợ là khó có thể xuất thủ. Linh Giao Tử cười lạnh. Kia còn có thể như thế nào? Ta và ngươi mặc dù xuất thủ. Có thể chống lại tiên giới bốn tiên đế. Nhưng tiên chủ một khi xuất thủ. Chúng ta liền chỉ có bó tay chờ chết một đường. Nếu như thế. Xuất thủ hay không vừa có ý nghĩa gì? Bổn tôn tình nguyện bó tay bàng quan. Dương Cực Tử trong mắt tỏa ra trần trờ. Trải qua Viên Lâm một chuyện. Tiêu thần đã cùng ta chiến thần cung sinh ra gian khích. Lần này coi như là đền bù cơ hội. Nếu là như vậy làm việc. Đợi ngày sau trở về. Ta và ngươi phải như thế nào khai báo? Dù sao. Ta chiến thần cung cùng đại yến gắn bó như môi với răng. Cần gì phải khai báo. Hắn dựa vào tu vi mang đi Linh Chi. Đả thương Viên Lâm. Có từng cho ta chiến thần cung lưu lại thể diện. Huống chi hôm nay thế cục đều là hắn gieo gió gặt bão. Không oán ta được cửa. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn mạo lớn như thế nguy hiểm vì đại yến cùng tiên chủ rằng co. Mặc dù ngày khác sau trở về. Cũng không cách nào vì vậy chuyện oán hận ta chiến thần cung. Lăng Nguyên Tử nghiêm nghị gật đầu. Bổn tôn đồng ý Linh Giao Tử nói. Hôm nay tiêu thần, Di thần Nguyên tung tích không rõ. Thế cục cùng lúc trước khách quan đã xảy ra thật lớn thay đổi. Ta chiến thần cung làm việc cũng phải có điều biến hóa. Bảo tồn tự thân lực lượng. Còn nữa nói, Ta Chiến Thần Cung bên trong có đệ nhất đạo tôn trấn giữ. Bất luận đại thiên chi tranh giành người nào có thể thắng được, cũng sẽ không đối với Ta Chiến Thần Cung như thế nào. Mặc dù ngày khác Tiêu Thần trở về, cũng không cách nào làm gì được chúng ta. Chấm, Dương Cực Tử chau mày, thở dài nói, ngươi đã hai người quyết nghị như thế, bổn tôn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng chuyện này ta thủy chung cảm thấy không ổn. Hôm nay không giúp đỡ Đại Yến, liền cùng cấp hoàn toàn chặt đứt ta và ngươi song phương thân cận. Ngày sau còn muốn tu bổ, gãy không có khả năng. Hơn nữa, đại tranh giành cuộc chiến kết quả đến tột cùng như thế nào? Dưới mắt phán định, còn hơi sớm, bổn tôn lời nói đến thế. Cụ thể sự nghi hai vị đạo tôn nhưng tự làm quyết định. Cáo từ, nói xong, hắn một bước bán ra, trực tiếp xé rách không gian rời đi. Lăng Nguyên Tử, Linh Giao Tử sắc mặt đều hơi đổi, nhưng không vì vậy thay đổi tâm niệm. Như vậy quyết định, lấy Chiến Thần Cung đạo tôn thân phận suy nghĩ bảo toàn bản thân cũng không ổn. Chẳng qua là không biết, phần này quyết định chung vừa trộn lẫn liễu mấy người một cái nhân tình tự ở bên trong. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, Chiến Thần Cung đã làm ra lựa chọn. Mà một khi lựa chọn, bọn họ ngày sau cũng là muốn thừa nhận cái quyết định này mang đến hết thảy hậu quả. Đảo mắt vừa quá 10 ngày. Tiên giới chi chủ tuyên bố gây dựng lại tiên giới. Khôi phục tiên đạo chánh thống. Giao trách nhiệm Yến Quốc. Tây Tần hàng phục, nếu không quy thuận đảm dám phản kháng người. Nhất luật chết mà vô xá. Đồng nhất, tiên giới biên cảnh tụ họp đại quân xuất phát, ngang nhiên tiến vào Yến Tần hai trong biên giới. Kịch chiến nhất thời bộc phát. Tiên giới bốn tiên đế cùng hùng đế năm người chân mang hư không mà đến. Kinh khủng hơi thở phô thiên cái địa. Năm người liên thủ gia nhập chiến cuộc, đủ để thay đổi thế cục. Đem Yến Tần hai nước đại quân trong khoảng thời gian ngắn sinh sôi đánh tan. Gầm thét trong, Tây Tần nhất phương đệ nhị tổ thi. Cửu U địa cung chi chủ cùng kinh khủng thi lão hiện thân. Mà cùng lúc đó, Yến Quốc trong đại quân. Quang Chiếu, Tây Đồng, Điền Tề quân, Triệu Thác Thiên bốn trưởng lão đồng thời xuất hiện. Hai nước bảy hồng mông. Đủ để áp chế tiên giới bốn tiên đế cùng hùng đế năm người cho tới đem bị thương. Nhưng giờ phút này bọn họ trên mặt nhưng đều là vẻ ngưng trọng. Thủ lăng tiên đế mặc dù sau lại bước vào hồng mông, nhưng lực lượng mạnh là một bốn tiên đế đứng đầu. Lại phải tiên giới chi chủ trọng dụng địa vị trong bốn người tôn sùng nhất. Giờ phút này tiến lên một bước, trầm giọng nói, truyền tiên chủ tiên dụ. Bọn ngươi hàng phục tiên giới, đều có thể thụ phong tiên đế vị, đợi tiên giới nhất thống, là được riêng của mình phân phong nhất phương, tự thành nhất phương cương vực đứng đầu, không cần khuất cư nhân hạ, nếu đảm dám phản kháng, chắc chắn nghiêm trị không tha. Thanh âm truyền đến, Đại Tần đệ nhị tổ thi, Cửu U địa cung chi chủ đáy mắt hiện lên một tia ý động, nhưng rất nhanh liền đã biến mất. Bọn họ đã trở thành bóng tối nô bộc, liền vĩnh viễn không thể phản bội, bằng không đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Thì lão lại càng gầm nhẹ không ngừng, nó dựa vào di thần nguyên mà sinh, bổn mạng đều ở kia nắm giữ. Sinh tử chỉ tồn tại nhất niệm, hơn vô phản bội có thể. Ngược lại Đại Yến nhất phương, Điền Tề quân. Triệu Thác Thiên hai người thần sắc đang lúc lộ ra vẻ chần chờ. Quang Chiếu cắn răng, cần gì nhiều lời, nếu muốn bọn ta đầu hàng tuyệt không có khả năng. Nếu muốn chiến, kia liền chiến quá, mà đang ở hắn thanh âm rơi xuống. Tận trời trung mênh mông cuồn cuộn thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ. Hóa thành tiên giới chi chủ phân thân, tùy theo mà đến chính là kia mênh mông cuồn cuộn uy áp. Ánh mắt của hắn đạm mạc tại phía dưới quét qua. Mặc dù hồng mông tu sĩ, ở trong mắt của hắn cũng là quyền sanh sát trong tay đều ở nắm giữ. Thần phục, hoặc là tử vong, Kinh khủng áp lực chợt rơi xuống. Kia lạnh lẽo sát cơ. Để cho nơi đây tất cả Hồng Mông tu sĩ thân thể đột nhiên cứng ngắc. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới chính thức biết được mình cùng tiên chủ, tiêu thần, di thần nguyên tầng này lần tu sĩ chênh lệch. Tại này cổ dưới áp lực, bọn họ căn bản khó có thể chống lại. Loại lực lượng này, cường đại làm người tuyệt vọng. Vĩ đại tiên giới chi chủ, chúng ta hai người nguyện ý hàng phục. Điền Tề Quân, Triệu Thác Thiên gần như ở đồng thời quỳ gối. Mặc dù bọn họ giống như trước biết được tiêu thần kinh khủng. Nhưng ở tử vong trước mặt, nhưng không có lựa chọn. Không muốn chết, liền chỉ có thể phản bội. Huống chi, bọn họ vốn cũng là bởi vì cường đại áp lực thần phục với Đại Yến. Hôm nay nữa vì vậy thần phục cùng tiên giới chi chủ. Cũng có thể khá, lấy tu vi của bọn họ. Trung quy có thể nhận được tôn quý thân phận. Cô bàn cho các ngươi tiên loại. Ngày sau trung tâm với cô. Không được phản bội. Hai quả tiên loại rơi vào Điền Tề Quân. Triệu Thác Thiên nguyên thần chung. Bọn họ mặc dù mọi cách không muốn. Nhưng căn bản không dám chống lại. Đợi đến quanh thân áp lực chợt nhẹ. Đứng dậy kính cẩn đứng ở một bên. Còn có ai nguyện hàng phục. Vào thời khắc này. Đệ nhị tổ thi, cửu u địa cung chi chủ trong miệng đồng thời phát ra tuyệt vọng thét chói tai. Bên trong cơ thể của bọn họ bóng tối lực lượng không bị khống chế điên cuồng bộc phát. Thân thể nhất thời bành trướng sau đó ầm ầm tự bạo. Mà một quá trình, hiển nhiên không có ở đây bọn họ nắm trong bàn tay. Hai gã Hồng Mông tu sĩ tự bạo, nhưng thả ra hủy thiên diệt địa uy năng. Lại đem tiên chủ phong trấn sinh sôi xé nát. Mà thừa dịp này thời cơ. Kinh khủng kia thi lão đột nhiên một tiếng gầm thét. Thân thể chui vào vỡ vụn trong không gian. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quang chiếu. Tây đồng hai người đồng thời gầm nhẹ. Nhân cơ hội thoát thân rời đi. Một lát sau. Đợi đến hết thảy lực lượng ba động khôi phục. Quanh thân tinh vực bên trong tất cả tu chân tinh đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kích khởi khắp thiên trần ai xen lẫn vô cùng kinh khủng lực lượng. Giống như một đạo ngập trời sóng chiều. Ầm mênh mông trong lúc. Hướng bốn phương tám hướng tinh vực tịch quyển đi. Bốn tiên đế. Hùng đế cùng Điền Tề Quân. Triệu Thác Thiên chờ ở tiên chủ che chở chung bình yên vô sự. Thủ lăng tiên đế kính cẩn nói. Chủ nhân, có hay không cần thuộc hạ xuất thủ, đuổi theo giết bọn hắn. Tiên chủ phân thân thản nhiên nói. Không cần, mặc dù không chết, bọn họ cũng đã bị thương nặng. Không cách nào nữa đối với đại quân đẩy mạnh tạo thành phiền toái. Các ngươi lập tức ra quân, toàn lực công chiếm. Cô muốn ở 3 năm bên trong, tiêu diệt hết Yến, Tần hai nước nhất thống đại thiên. Dạ, chủ nhân. Bảy Hồng Mông đồng thời ngã quỵ. Lần này ngày sau, tiên giới đại quân thế như trẻ tre đánh vào Yến. Tần cảnh nội, bảy tên Hồng Mông tu sĩ mở đường. Quân tiên phong chỉ không một hợp chi kẻ địch. Chiến cuộc xu hướng suy tàn chung. Đại Tề, Đại Triệu, Đại Ngụy, Đại Hàn bốn nước hàng phục cũ địa trước sau phản bội. Hai nước nhất thời bấp bênh. Đại thiên thế cục. Ngắn ngủn thời gian phong vân đột biến, cách chương.